Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1868, đối chọi gay gắt. Nghe được cái này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử như thế tức giận. Ấn Thế Tinh đại hỉ không thôi, cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, châm ngòi ly gián, đúng nga. Vừa nghĩ tới hắn cũng giống như ta, có thể tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, ta liền giận không chỗ phát tiết. Tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, dạng này hại bầy mã, ta sẽ không nhượng hắn tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, nếu không cũng là một hạt cứt chuột hỏng một nồi nước. Phùng Tinh Vũ nắm chặt quyền đầu, không, không thể dạng này. Chúng ta là Thái Sơ Thánh Địa quan giám khảo, đại biểu Thái Sơ Thánh Địa hình tượng, không thể làm ra loại này làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Trương Hạo đãng trầm giọng nói, đúng nga, nếu như hắn thật có sự tình lời nói, vậy cũng chỉ có thể nhượng hắn tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Mạnh Trấn Thuận bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, tiểu tử kia có cái thí sự. Thuần túy cũng là cái công tử bột. Ấn Thế Tinh lập tức nói, các ngươi có thể tin tưởng sao? Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, thế mà liền ngưng tụ nguyên thần, tấn thăng đến quy chân cảnh. Tu hành như vậy tốc độ nhanh đến hù chết người. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Tiểu tử này cho nên đạt tới dạng này tu vi thuần túy cũng là dựa vào cắn thuốc lên. Trên thân không có nửa điểm sự tình. Cái gì? Vẫn chưa tới 30 tuổi liền tấn thăng quy chân cảnh. Dạng này tốc độ tiến bộ liền xem như trung ương vũ trụ cũng không có nhiều. Nghe nói như thế, Phùng Tinh Vũ rất là giật mình. Tại mảnh này man hoang địa có tu hành nhanh chóng như vậy người tồn tại. Cây kia không có khả năng. Xem ra tiểu tử này rất có thể là phục dụng một ít vũ trụ bí bảo. Bằng không không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Trương Hạo đáng cùng Mạnh Trấn Thuận hai người cũng là gật gật đầu. Bọn họ tự cho là mình cho dù ở trung ương vũ trụ cũng coi là thiên tài. Cái này mảnh này man hoang địa liền càng thêm không cần phải nói, căn không ai so ra mà vượt bọn họ. Nhưng là hiện tại lại có thể có người tu hành tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Nói đối phương không phải cắn thuốc lên đều không người sẽ tin tưởng, mà lại hắn lần này môn phái đề bạt danh ngạch cũng là đi cửa sau. Dựa vào sau lưng mình sư phụ quan hệ, cưỡng ép đá rơi xuống một cái không có hậu trường, cũng rất có tiền đồ càn khôn phái thiên tài đệ tử. Tên kia cầu cứu không cửa a, tổn thất một cái đại cơ duyên, Ấn Thế Tinh trách trời thương dân. Nếu để cho tiểu tử này tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, cũng không biết hội tai họa rơi bao nhiêu người máy sẽ. Hắn lộ ra một bộ không cam tâm biểu lộ, mười phần tức giận, đi cửa sau mới đến danh ngạch. Thật sự là đáng giận, ta bình sinh căm ghét nhất cũng là những cái kia đi cửa sau người. Người yên tâm, cái này Hạ Bình chết chắc, tuyệt đối không có cơ hội tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Phùng Tinh Vũ nghe đến mấy câu này, lập tức giận tím mặt, bởi vì hắn cũng có giống nhau kinh lịch, đã từng muốn đi vào cái nào đó bí cảnh, nhưng là danh ngạch có hạn chế, đến dựa theo hắn tư chất cùng thực lực, đạt được cái này danh ngạch là 10 phần chắc 9, không nghĩ tới trung gian giết ra cái Trình Giảo Kim, một cái viễn cổ gia tộc dòng chính hậu nhân, đối phương đi cái cửa sau. Lập tức liền đem hắn đá ra qua. Hắn cũng không có cách. Người nào nhượng tất cả mọi người đều có hậu trường. Liền hắn Phùng Tinh Vũ không. Không đá hắn đá người nào. Từ khi sau chuyện này, hắn liền đối chỗ có ý đồ đi cửa sau người hận tận xương. Ấn Thế Tinh nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy ba vị này quan giám khảo tức giận như vậy. Xem ra Hạ Bình tiểu tử này tiến vào Thái Sơ Thánh Địa chuyện này tuyệt đối là vàng. Nghĩ đến đây tiểu tử bị cự tuyệt tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Khóc cha gọi mẹ bộ dáng. tâm tình của hắn liền sảng khoái không thôi. Cảm thấy mình bị tiểu tử này hại nhiều như vậy, chính mình rốt cục đại thù đến báo. Nhưng là hắn cũng rất lợi hại, cẩn thận, một mặt điệu thấp, không có lộ ra đắc ý biểu lộ. Mấy ngày sau, Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba vị thái sơ thánh địa quan giám khảo rốt cục rời đi Ngũ Hành Môn, dựng ngồi phi thuyền, khí thế hung hung đến Càn Khôn phái ở trong. Trưởng môn Chu Hiền mấy người cũng cấp tốc tiến lên nghênh đón. Tuy nhiên ba vị này quan giám khảo tu vi không bằng bọn họ cao thâm, nhưng là dù sao cũng là đại biểu thái sơ thánh địa tu sĩ, cũng không có khả năng vô lễ. Dư thừa lời nói cũng không cần nói, để cho các ngươi Càn Khôn phái năm vị hậu tuyển nhân viên ra đi. Phùng Tinh Vũ mặt không biểu tình, phất phất tay, hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận hai người tựa hồ cũng không có cái gì khách sáo ý tứ. Không ít Càn Khôn phái trưởng lão đều là lẫm nhiên. Bọn họ có thể cảm thấy ba vị này quan giám khảo tựa hồ có chút kẻ đến không thiện bộ dáng, thái độ đối bọn hắn cũng không phải là rất tốt. Cái này hiển nhiên, trưởng môn Chu Hiền gật gật đầu, lập tức nhượng Hạ Bình bọn người năm vị Càn Khôn phái hậu tuyển nhân viên đến đại điện ở trong. Ngươi chính là Hạ Bình. Chờ Hạ Bình đến lúc đó, Phùng Tinh Vũ bọn người là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Một mặt bất thiện, trên dưới dò xét, tựa hồ muốn đem Hạ Bình trên thân nội tình thấy 7-8 phần. Không sai, hoành không cải danh, ngồi không đổi họ. Các ngươi có ý kiến gì? Hạ Bình cũng nghe được ra ba người này ngữ khí không thật là tốt. Một bộ đến gây chuyện bộ dáng. Đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt đi ra. Làm sao có thể? Pháp tướng cảnh, ngươi thế mà ngưng tụ thiên địa pháp tướng, trên tư liệu không phải nói ngươi mới là quy chân cảnh sao? Trương Hạo Đãng tựa hồ nhìn ra Hạ Bình trên thân tu vi, không che giấu được chính mình nội tâm chấn kinh, rõ ràng trước đó không lâu mới là quy chân cảnh tu luyện già, nhưng là như thế trong thời gian ngắn, thế mà đột phá đến pháp tướng cảnh. Đem thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành công, quá không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ lúc trước hắn từ quy chân tấn thăng đến pháp tướng, cũng chí ít tốn hao mấy trăm năm thời gian, nhưng mà này còn xem như tu hành nhanh chóng, được xưng là thiên tài. Có thể tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiến bộ như thế nhanh chóng, đây rốt cuộc là đập bao nhiêu thuốc mới có thể nhanh đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ những vũ trụ cấp bậc đó linh dược chân quý không cần tiền sao? Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận cùng Phùng Tinh Vũ ba người lập tức ghen ghét đến ruột đều lục. Theo bọn hắn nghĩ nhất định là Hạ Bình thế lực sau lưng, vì đề bạt Hạ Bình tu vi mới không tiếc máu ban cho linh dược cùng đan dược, cho nên mới sẽ dạng này tiến bộ thần tốc. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là hao phí bao nhiêu linh dược mới có thể đem tiểu tử này tu vi tăng lên tới loại tình trạng này. Chắc hẳn đó là cái con số trên trời, đủ để cho lời tiểu gia tộc táng ra bại sản. Vừa nghĩ tới tiểu tử này xa xỉ phục dụng đan dược và linh dược, ăn một khỏa ném một khỏa, bọn họ lập tức tâm lý liền không công bằng. Chính mình có thể là đến từ trung ương vũ trụ, đãi ngộ thế mà cũng không bằng xã này hạ thổ tài chủ. Ông trời thật là không công bằng. Trước đó không lâu vừa mới đột phá, thế nào, ta đột phá các ngươi rất không hài lòng? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, tiểu tử, người khác quá phách lối. Tốc độ tiến bộ nhanh tính là gì? Đơn giản là dựa vào cắn thuốc. Cắn thuốc cũng không phải là chuyện thật. Nhìn thấy Hạ Bình loại thái độ này, Phùng Tinh Vũ giận không chỗ phát tiết. Nói không sai, như loại này cắn thuốc chảy tu luyện đã sớm quá hạn, cái này sẽ tạo thành cường đại kháng dược tính. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh liền xem như cực hạn, muốn đột phá đến thánh nhân cảnh căn không có khả năng. Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận hai người cười lạnh nói, nhốt ngươi nhóm thí sự, ta chính là ưa thích cắn thuốc tu hành, không phục đến cắn ta a. Một đám quỷ nghèo cũng muốn để giáo huấn phú hào. Các ngươi ước lượng qua chính mình cân lượng không? Trên người có tiền sao? Nuôi đến sinh hoạt bạn gái sao? Có chính mình độc lập động phủ sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, ta dựa vào hỗn đản này. Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận cùng Phùng Tinh Vũ ba người khí đến gương mặt đều triệt để lục. Những lời này quả thực là câu câu châm tâm, đâm chọt trong bọn họ đau lòng chỗ, để bọn hắn hận không thể đem Hạ Bình hành hung một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.